Cô nàng hai tính cách. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, giờ ra chơi, chẳng biết Trúc Yến từ đâu chạy đến. Vì anh có người muốn gặp cậu kìa. Mí bạn ý đó, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo luôn Vi Anh đi. Trước khi đi chẳng biết sao Vi Anh lại quay mặt khẽ liếc sao Ran, nhưng cậu ta chẳng thèm để ý, thấy khá hụt hẫng. Vi Vi, Chan tớ thích cậu, làm người yêu bọn tớ nhé. Ô không, Huy, người cầm đầu mí bạn này. Vi Anh nhăn nhó cả khuôn mặt, đây không biết lần thứ bao nhiêu. Vi Anh muốn đạp cho mấy phát. Vi Anh uể oải nói. Mấy cậu làm vậy không biết mệt à, không bọn tớ yêu Vi Vi. Chán nhất, phiền phức quá, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không ai khác chính là Sao Ran. Sao Ran vừa dứt lời đã thu lại biết bao ánh nhìn, đặc biệt là nhóm Huy. Huy hắng giọng, thằng kia, mày là thằng nào mà dám giao ai ở đây? Chẳng liếc mắt nhìn lấy một cái. Sao Ran lạnh lùng trả lời, tôi là ai không quan trọng. Chẳng qua thấy khó chịu nên lên tiếng thôi. Mày, mày, Huy tức quá nói không nên lời. Sao Ran vẫn thờ ơ đọc sách chẳng mấy quan tâm đến có cái đầu đang tức xì khói. Biết là nếu mình không ngăn lại ắt hẳn sẽ có đánh nhau. Vì anh dùng sức đẩy nhóm Huy ra ngoài. Giọng lào nhào, các cậu về lớp đi, hôm nay tôi hơi mệt, đường quấy dây tôi. Vi Vi, Chan cậu có sao không? Phải ăn uống đầy đủ. Nghỉ ngơi cho nhanh khỏe. Bla bla, sau khi tống một đám lắm chuyện đi, vì anh muốn ra vườn hoa của trường một mình nên dặn Trúc Yến ở lại lớp xin nghỉ một tiết cho mình. Vì anh ngồi lên chiếc ghế đá ở vườn hoa trường thưởng thức không khí trong lành. Khoảng mùi hương hoa quyến rũ, tiếng chim hót nghe êm tai. Quả thật đây là tuyệt vời nhất của trường. Khẽ khép đôi mi, Vi Anh chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình mà không hề biết có người đang ngắm nhìn mình. Tớ có thể ngồi đây không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vi Anh mở mắt, ngạc nhiên, Sao Ran, sao cậu lại ra đây? Khẽ nhếch miệng cười, Sao Ran nói, cậu có vẻ nhớ tên tớ nhanh nhỉ? Tớ xin nghỉ, khẽ nhích người sang một bên tỏ ý mời ngồi. Vi Anh thật thà trả lời. Thật ra, tên cậu khá giống một người bạn thân của tớ hồi nhỏ. Nên tớ khá ấn tượng với tên của cậu. Vậy à, thế cậu bạn thân của cậu đâu? Tớ rất muốn gặp đấy. Nghe Sao Ran nói thế mặt Vi Anh buồn thiêu nói. Cậu ấy sang Hàn từ lâu rồi. Kể tớ nghe được không? Chẳng hiểu một lý do gì mà Vi Anh rất tin tưởng và rất thích trò chuyện với cậu bạn này. Thế là Vi Anh và Sao Ran nói chuyện với nhau hết tiết. Khẽ đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi ở áo. Vi Anh cười tươi, cảm ơn cậu đã nghe tớ nói nhảm từ nãy giờ. Thôi, cậu cứ ngồi ở đây chơi nhé. Tớ vào lớp trước, Vi Anh toan bước đi thì bị một lực nhỏ kéo. Sao Ran cầm chặt tay Vi Anh, giọng nói có chút huyền bí. Cậu thật sự, không nhận ra tớ sao? Hay cậu cố tình không thừa nhận? Vi Anh ngây ngốc, vội rụt tay lại, cậu nói gì vậy, tớ không hiểu, thấy Vi Anh như vậy. Sao Ran khẽ cười, xoa nhẹ đầu Vi Anh, lôi trong cổ mình ra một chiếc dây chuyền y như của Vi Anh. Cậu nhận ra cái này chứ? Vi Anh không kìm được nước mắt, người mà ngày đêm nhớ mong quay về thì ra đang đứng trước mặt mình. Không chủ động được hành động của mình, Vi Anh chạy đến ôm lấy Sao Ran. Khá bất ngờ về hành động của Vi Anh, khuôn mặt Sao Ran bỗng chốc hơi đỏ. Vi Anh nói trong tiếng nấc, hu hu, đồ chết bầm nhà cậu, cậu hứa sẽ quay về nhanh cơ mà. Sao giờ mới quay về, cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? Khẽ phì cười, Sao Ran trêu Vi Anh, cậu nhớ tớ vậy cơ á? Vi Anh chẳng suy nghĩ gì nhiều, gật đầu cái rụt, sau vài giây định hình lạ, Vi Anh vội đẩy Sao Ran ra. Ho nhẹ vài tiếng, khuôn mặt trắng hồng ấy như được thoa thêm một lớp phấn. Trông rất đáng yêu, Vi Anh khẽ liếc mắt sang nhìn Sao Ran, thấy cậu ta đang cười. Hích, hích, mình vừa làm gì thế không biết, muốn chui xuống đất quá. Vi Anh nghĩ thầm, Sao Ran thấy Vi Anh liếc nhìn mình như thế không sao nhịn được cười. Bất giác đưa tay ôm lấy Vi Anh trước sự ngỡ ngàng của cô bạn. Hương thơm nam tính đang ôm trọn tâm trí Vi Anh. Sao Ran nhẹ nhàng nói, tớ cũng nhớ cậu, xin lỗi vì không về sớm được. Vi Anh cứ thế đứng bất động. Sauron mong thời gian đừng trôi nữa. Dừng lại ở đây thôi. Có thể ôm Vi Anh mãi thế này thật tốt. Khẽ điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh. Vi Anh khẽ đẩy nhẹ Sauron ra. Đánh trống lảng. Sauron vào lớp rồi. Mình vào lớp thôi. Sauron tiếc nuối. Cầm tay Vi Anh đi nhanh về lớp. Cách chương.